Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đệ 97 chương. Đánh người không vả mặt, bóc người không nói rõ chỗ yếu. Các ngươi có thể mắng ta, nhưng là không thể nói ta bài đánh không tốt, La Thiến mắng. Trương Tích Minh thấy thủ hạ Chi Nhất Trình Hải Phong cười lạnh. Không tốt, ngươi này bài kỹ, nói không hảo đều là vũ nhục không hảo cái này từ. Một cái khác kêu Tùng Khang mà cũng nói, nên đi khi không đi, nên tạc khi không tạc, nói ngươi sẽ không đánh đều là khen ngươi, La Thiến hoàn toàn an tĩnh. Nàng thật sự đánh như vậy không hảo sao? Thấy bọn họ xảo xong rồi, Trương Tích Minh mới tìm về thanh âm nói, các ngươi ai còn nhớ rõ chúng ta đang chạy trốn. Trình Hải Phong cùng Tùng Khang trên tay bài bang mà rớt trên mặt đất. Hai người đều lập tức đứng dậy hô, lão đại. Trương Tích Minh nghiêm túc nhìn hai người, sau đó yên lặng mà nói, các ngươi chỉ số thông minh đâu? Trình Hải Phong, ngoặc kép, Tùng Khang, ngoặc kép, La Thiến, ngoặc kép, có ý tứ gì? Hảo, Hải Phong tiếp tục lái xe. Tùng Khang ngồi phía trước đi, Trương Tích Minh lên xe sau. Đem hai người đuổi đi. Sau đó kéo lên chắn bản. Nhìn La Thiến nói, ngươi đã không sợ chết. La Thiến xúc cổ, sợ, còn có tâm tình đấu địa chủ. La Thiến lại xúc cổ. Ngươi đi lâu lắm mần y, Trương Tích Minh đều vô ngữ. Cảm giác chính mình làm hung phản xã hội nhân thế. Kéo ra môn hẳn là nhìn đến chính là run bần bật La Thiến. Cùng phía trước một cái Trừ Yên thủ hạ. Một cái túm túm mà nhìn ngoài cửa sổ một tay kia hạ. Nhưng thực tế thượng, hắn thấy chính là ba cái đấu địa chủ. Cũng vì này xảo lên ngốc bức. Thẩm Bối Bối thế nào? La Thiến tiểu tâm mà nói sang chuyện khác. Trương Tích Minh hừ một tiếng. Nói, ngươi còn quan tâm. La Thiến thể nói, quan tâm ân y cái kia. Ta có thể hỏi sao? Trương Tích Minh ánh mắt ý bảo. Nói đi, La Thiến liền hỏi. Vấn đề này, cũng đi theo ta hai đời. Đời trước, ta làm chuyện xấu, bị đường tổng trừng phạt. Này ta không lời gì để nói. Rốt cuộc cấp thiết kế sư đổi thiết kế đồ, khả năng sẽ làm ở cái này ngành sản xuất hoàn toàn xuống dốc. Nhưng, đường diễn cho ta trừng phạt, chính là làm ta hoàn toàn xuống dốc, cũng coi như là đem Lâm Phỉ kết cục chuyển rời đến ta trên người. Nhưng Lâm Phỉ làm người đánh gãy ta chân, này liền qua đi, huống chi vẫn là ở ta đã trả giá đại giới dưới tình huống. Nhưng, nàng tưởng tự mình trả thù, hành, còn có cái lý do, ta hiểu, gãy chân về sau. Ta liền nhặt rác rưởi đều làm không được, lấy ăn xin mà sống, cũng coi như là bị buộc đến tuyệt lộ. Ta thật sự là không hiểu, ở như vậy dưới tình huống, từ nước ngoài trở về Thẩm Bối Bối, vì cái gì còn phải đối ta ra tay, phái ngươi tới bức ta gả cho dân cờ bạc, việc này là ngươi làm. Ta tưởng, ngươi nhất định biết nguyên nhân đi. Trương Tích Minh cười dựa hướng ghế dựa, nói, vì cái gì, rất đơn giản a La Thiến. La Thiến liền vãnh tai, nghiêm túc mà nghe, chuyện này. La Thiến không hiểu, nữ xứng cũng không hiểu. Rốt cuộc, kỳ thật, La Thiến chưa bao giờ gặp qua Thẩm Bối Bối. Này cùng nàng đã từng khi dễ quá Lâm Phỉ bất đồng. Nàng cùng Lâm Phỉ có xích mích, nhưng là cùng Thẩm Bối Bối không có a. Sau đó, La Thiến nghe được Trương Tích Minh nói một cái không thể tưởng tượng đáp án. Bởi vì, nàng không động đậy Lâm Phỉ a. Ha, La Thiến tựa hồ không nghe thấy giống nhau. Nói, ngươi nói cái gì, nàng không động đậy Lâm Phỉ a. Đường diễn tưởng thật sự che chở nàng thời điểm. Không ai động nàng, Trương Tích Minh nhàn nhạt mà trả lời. La Thiến cười lạnh vặn vặn eo. Nói, ta đây hiện tại vì cái gì ở chỗ này? Trương Tích Minh, ngoặc kép, có đạo lý, nhất thời vô pháp phản bác. La Thiến tiếp tục cười lạnh. Nói cái gì không động đậy? Còn không phải là không dám động sao? Kia vì cái gì là ta? Cùng đường diễn lui tới người không phải chỉ có ta một cái a. Đại khái là bởi vì ngươi nhất trướng mắt đi. Nhảy nhót mà lợi hại nhất, cũng là đi theo đường diễn nhất lâu, đồng thời cũng là Lâm Phỉ phía trước vị nào, cho nên nàng muốn cho ngươi bất hạnh. Rốt cuộc, nàng cũng không có cơ hội. La Thiến choáng váng, hỏi, nàng là biến thái sao? Trương Tích Minh cười cười, đại khái đi. La Thiến mộng không có mơ thấy Trương Tích Minh cùng Thẩm Bối Bối, cho nên đường diễn phản ứng đầu tiên là Lâm Phỉ. Hắn đến công ty thời điểm, Lâm Phỉ đã chờ ở văn phòng. Đường diễn mở cửa đi vào, lãnh đạm biểu tình làm Lâm Phỉ trong lòng chua xót một chút. Nhưng thực mau khôi phục lại. Đường tổng, ngài đã trở lại. Lâm Phỉ đứng dậy cùng đường diễn bắt tay. Đường diễn thái độ lãnh đạm mà ứng. Sau đó làm Lâm Phỉ ngồi. Hắn nhìn Lâm Phỉ mỗi một cái biểu tình. Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Như thế nào biết ta hôm nay trở về? Lâm Phỉ mất tự nhiên mà vặn vặn ngón tay nói. Từ Kiều bí thư nơi đó biết đến. Phía trước ngươi đầu tư ta 33 tiểu khu. Hiện giờ đã đảo ngược. ta là tới cùng ngài đưa tin. Đường tổng quăng vào đi tiền kiếm lời không ít. Đường Diễn nhíu mày. Trong lòng kỳ thật có một chút biệt nữ. Chủ yếu ở chỗ, La Thiến trong mộng, hắn cùng nàng là tình lữ. Một cái trải qua quá sóng gió tình lữ. Nhưng hiện giờ, đồng dạng người, lại đã không còn nữa trong mộng thân mật. Ngươi biết La Thiến đi theo ta cùng nhau trở về sao? Đường Diễn tiếp tục hỏi. Lâm Phỉ sửng sốt, nói, La Tiểu Thư sao? Nghe nói ở ăn võ bên kia khai cửa hàng. Nàng cũng đã trở lại sao? Đường Diễn xem nàng không giống làm bộ biểu tình. Trong lòng ngược lại có điểm hoảng. Nếu không phải Lâm Phỉ, kia sẽ là ai? La Thiến còn đắc tội ai? Đắc tội đến muốn cho nước ngoài thế lực đem nàng mang đi. Đường Tổng, Lâm Phỉ xem Đường Diễn ngây ngẩn cả người. Liền gọi hắn, Đường Diễn liếc nhìn nàng một cái. Cuối cùng nhắm lại hai mắt, nhẹ giọng nói, ngươi nhận thức kêu Trương Tích Minh người sao? Lâm Phỉ ngây ngốc mà nhìn hắn. Lắc đầu nói, không quen biết. Đường Diễn được đến muốn đáp án. Liền phất tay, đối Lâm Phỉ nói, đi ra ngoài đi, được đến như vậy cái đáp án. Lâm Phỉ choáng váng trong chốc lát, sau đó ra cửa rời đi. Đường Diễn cũng nên nghĩ đến, đó là La Thiến mộng. Cho dù là đời trước, Lâm Phỉ lại là không có cái kia ký ức. Như vậy, ở Lâm Phỉ trong trí nhớ, La Thiến không nên là đắc tội quá nàng. Lâm Phỉ cũng không có lý do gì đi đối La Thiến ra tay. Sớm nên nghĩ đến, Đường Diễn che lại hai mắt. La Thiến, lúc này, ngươi ở nơi nào? Lúc này, ăn ngon sao? Trương Tích Minh nhìn cúi đầu mãnh ăn La Thiến hỏi. La Thiến gật đầu, một bên điểm một bên nói. Ăn ngon, rất có thể ăn à. Trương Tích Minh cười nói. La Thiến dừng một chút, ôm bụng nói, ta một người ăn hai người. Cũng, còn hảo đi, Trương Tích Minh châm chọc nói. Theo ta được biết, hiện tại còn chỉ là phôi thai đi. La Thiến trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nói. Này ngươi cũng biết, Trương Tích Minh cười đắc ý. Đang muốn nói cái gì? Nhớ tới này không có gì hảo kiêu ngạo. Liền lại bẹp miệng, hắn xem như biết. Đời này Đường Diễn vì cái gì coi trọng nàng. Ngươi một cái không lưu ý, liền thiếu chút nữa sẽ đi theo nàng ý nghĩ đi. Nếu không phải lúc nào cũng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Đi theo nàng đi rồi đều không mang theo phát hiện. Cho nên, hắn thập phần hoài nghi. Đường Diễn căn bản là bị nàng dẫn tới cái gì kỳ quái thế giới. Chỉ số thông minh hoàn toàn không online. Nếu không hoàn toàn vô pháp giải thích. Đời trước không yêu người. Đời này như thế nào lại yêu? Cho nên, Trương Tích Minh ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái nói. Không có việc gì, liền ít đi nói chuyện, La Thiến. Ngoặc kép, đây là cái gì ngạnh? La Thiến lại thay đổi cái đề tài nói. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào à? Chúng ta không phải muốn đem Đường Diễn dẫn ra tới sao? Trương Tích Minh, ngoặc kép, là ta, cùng ngươi cái gì quan hệ? Nói nữa, đây là làm thê tử phải nói sao? Ta đây bị bắt, hắn cũng đến tới à? Bằng không ai cứu ta à? La Thiến đương nhiên mà nói. Hắn là nam chủ à? Hắn tới, đều không cần làm cái gì. Nam chủ quang hoàn là có thể đem những người này hô hô hô mà đánh bại. Huống chi, hắn xác thật có hai tay đâu. Ngươi liền không thể chính mình nghĩ cách trốn sao? Trương Tích Minh là làm tốt La Thiến muốn chạy trốn chạy chuẩn bị. Chính là, La Thiến ngoan không được. Ta nhưng thật ra tưởng à. Chính là, ta chạy thoát bị chảo trở về nói sẽ thế nào? Đánh gãy chân, Trương Tích Minh nói phi thường quyết đoán. Cho nên, nàng mới như vậy ngoan. Bởi vì, Trương Tích Minh ở tiểu thuyết, chính là như vậy một cái nhân vật à. Chảo trở về còn cảnh cáo ngươi. Thực xin lỗi, Trương Tích Minh cũng là không ấn kịch bản tới người. Hắn cảnh cáo cơ hội đều không cho. Trực tiếp đem đùi người đánh gãy. Xem, chạy không được đi, cho nên ta mới ngoan à. La Thiến thức thời vô cùng nhuần nhuyễn. Trương Tích Minh, ngoặc kép, kia thực hảo, cái này ngươi ăn sao? La Thiến kẹp lên một cái xíu mại hỏi. Đây là cuối cùng một cái. Nhà này xíu mại thật không sai. Không ăn, nga. La Thiến ngao ô một tiếng. Liền đem xíu mại ăn. Trương Tích Minh không khỏi không ngừng dùng ngón trỏ đánh mặt bàn. Trong lòng tưởng, tổng cảm giác nơi nào không rất hợp. Nếu Đường Diễn ở, hắn sẽ nói cho hắn. Con tin tự mình ý thức còn chưa đủ cường. Ngươi đối đãi con tin thái độ cũng xuất hiện lệch lạc. Trương Tích Minh đi theo La Thiến ý nghĩ đi ở chính hắn không có ý thức được trên đường. Mà lúc này, Đường phụ nhìn đưa tới văn kiện, hỏi, ngươi xác định, cấp dưới cúi đầu, nói, căn cứ đưa tới báo cáo, sẽ không sai. Đường phụ nhìn trước mặt văn kiện, nhìn tiệt đến hình ảnh, trong lòng kỳ thật đã biết chân tướng. Nếu nói ở phòng điều khiển, chính mình đối tiểu nhi tử hành vi là một loại từ bọn họ sinh ra bắt đầu ác thú vị. Nhưng, cũng xác thật là tồn nhìn xem tiểu nhi tử đối hắn tức phụ tín nhiệm độ. Rốt cuộc, từ Đường Diễn thấy cái kia theo dõi bắt đầu. Cái này kết liền ở trong lòng hắn. liền ở như vậy dưới tình huống, hắn đều làm không được tín nhiệm, kế tiếp hôn nhân cũng bất quá là lặp lại đại nhi tử bi kịch mà thôi. Nhưng, Đường phụ cũng biết Thẩm Bối Bối ở Đường Diễn trong lòng đặc thù. Đường Diễn tự mình sa đọa kia một tháng, Đường phụ không đau lòng sao? Kia tự nhiên là không có khả năng. Hắn đặc biệt không thể tha thứ Thẩm Bối Bối không từ mà biệt. Cho dù, tiểu nhi tử hiện giờ buông xuống Thẩm Bối Bối, một lòng cùng La Thiến sinh hoạt, nhưng, hắn có thể tiếp thu hắn tức phụ mất tích là Thẩm Bối Bối bút tích sao? Đường phụ chuyển trong tay bút, sau đó thực sung sướng mà đem kết quả chia tiểu nhi tử. Tương ái tương sát gì đó, nhiều có ý tứ a. Đường Diễn thu được tư liệu thời điểm, liền cho hắn ba gọi điện thoại. Người này hay là tạo giả đi. La Thiến trở về, những lời này ta sẽ còn nguyên mà nói cho hắn, Đường phụ thanh âm lạnh nhạt. Đường Diễn vô ngữ, ta như vậy hỏi, không phải không tin Thẩm Bối Bối có thể hay không làm ra việc này, mà là không tin ngươi. Chuyện lớn như vậy ta sẽ tạo giả sao? Đường phụ cả giận, ngươi sẽ, Đường Diễn không chút do dự hồi. Vậy ngươi chính mình nghĩ cách tìm tức phụ đi. Ngươi hành ngươi thượng, Đường phụ trong lòng tiểu nhân mắng to. Đường Diễn co được giãn được, mặt vô biểu tình mà hồi. Ta sai rồi, hắn không phải tìm không thấy. Nhưng, hắn tìm được sở hoa thời gian. Cùng Đường phụ cũng không giống nhau. Mà hắn, tưởng sớm một chút nhìn thấy La Thiến. Đến nỗi Thẩm Bối Bối. Đường Diễn cảm thấy, cũng cần thiết đi xem monster hắn nguyên bản cho rằng lần đó cùng Thẩm Bối Bối đã nói rõ ràng. Hai người liền xem như từ đây trở thành có thể gật đầu người xa lạ. Khoảng cách nhất xa xôi bằng hữu. Không nghĩ tới, thế nhưng còn có như vậy vừa ra. Hắn đồng dạng không nghĩ tới. Lúc này, La Thiến đang ở cùng kẻ bắt cóc thương lượng. Không bằng, chúng ta chơi mặt trược đi. Ngoặc kép, hết chương.